Chương 1269, Thàn Lằn phòng thẩm vấn. Cũng là bởi vì đây, mới có bước nhanh hơn, bất kể là nói như thế nào, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, muốn để hắn tiếp tục yên ổn chạy về phía trước đường, nhất định là không thể nào. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. những người khác đều đi theo sát nút trước mặt Trương Lương, bởi vì biết lúc đầu cái kia bị cướp đi nhân chính là Trương Lương bằng hữu, mọi người cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chẳng qua là cảm thấy một đường tới nay đều là khuôn mặt bình tĩnh Trương Lương, sẽ lộ ra gấp gáp như vậy thần tình, thực sự là hiếm thấy. Làm Trương Lương đẩy ra nơi này đại môn, nhìn tình cảnh trước mặt, lúc này Trương Lương bỗng nhiên cảm giác được một cơn lửa giận từ trong lòng chợt vọt tới. Cái này luôn luôn tâm lý thừa nhận năng lực xem như là vô cùng tốt phía sau cây mây, nhìn tình cảnh trước mặt, cũng có một chút muốn nôn mửa xung động, nhưng là bởi vì xác thực là có vài phần mất mặt, hắn vẫn miễn cưỡng nhịn. Còn như bên cạnh một tổ 000 các thành viên, cũng sớm đã là sắc mặt trắng bệnh, đứng cũng không vững, nói vậy không phải là vì chính mình vinh dự rung động làm, sớm đã có người xoay người muốn chạy trốn. Bọn họ đến tột cùng là nhìn thấy gì trên mặt đất tràn đầy tán lạc ngón chân, hơn nữa mặt trên thường thường còn hiện ra tia máu, khó có thể tưởng tượng, trước mắt cái này bị trói trên ghế ngồi người, là bị bao nhiêu dằn vặt. Chỉ là, phía sau cây mây nhìn trước mặt muốn phát hỏa Trương Lương, liền vội vàng tiến lên kéo hắn, ngươi xem, tóc của người kia, là màu vàng. Kim sắc Trương Lương ngẩn người, đồng nhiên phản ứng kịp, tòa kia ghế người, hẳn là không phải ca nghệ kỳ Ken. Bởi vì cả nghệ kỳ Ken tóc cũng sớm đã biến thành đến eo tóc dài màu bạc, như vậy, ghế ngồi người, Trương Lương nhìn chăm chú nhìn một cái, phát hiện đối phương là hắn không nhận biết một cái gạo ổ. Chỉ là, thoạt nhìn đã hầu như thoi thoát, dáng vẻ như vậy tình trạng, cũng không biết đối phương là bị bao nhiêu không thuộc về mình đả kích. Bên cạnh những nhân loại khác thành viên nhìn trước mặt chẳng cảnh, cũng không nhịn được đối với ghế ngồi chính là cái kia gạo ổ cảm thấy một trận đồng tình, bọn họ cũng không có nghĩ đến. Gạo ổ đối với gạo ổ, còn có như vậy bạo lực thủ đoạn. Bộ dáng như vậy không thuộc về mình cách làm, lại còn có gạo ổ có thể thừa nhận xuống tới, thật sự là bất khả tư nghị. Trương Lương ánh mắt trên đất những thứ này ngón chân trên ngón tay đảo qua, tuy là chàng diện hết sức không đành lòng nhìn thẳng, thế nhưng còn không lay động hắn, mới vừa rồi là bởi vì lo lắng những thứ này, lo lắng chủ nhân là cả nệ kỳ Ken, cho nên mới hết sức khẩn trương, thế cho nên đều bỏ quên màu tóc. May mắn có người sau phía sau cây mây vẫn tính là lãnh tĩnh, đồng thời từng theo hắn cùng nhau thấy qua cả nệ kỳ Ken, cho nên mới vừa rồi nhắc nhở hắn một câu, bằng không, Trương Lương vẫn là hoài nghi giận dữ chính mình sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Than lằn. Phía sau cây mây nhìn trước mắt tòa kia tiểu sơn một dạng thân ảnh, nhịn không được cau mày, đối phương thật là một cái cực kỳ nguy hiểm phần tử kinh khủng. Nhưng nhìn cùng với chính mình trước người Trương Lương thần tình. Phía sau cây mây thì biết rõ, bây giờ Trương Lương chắc là không ngừng được chính mình phẫn nộ trong lòng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, phía sau cây mây nhìn trên đất tình hình, cũng không nhịn được cảm giác được một trận nội tâm đổ mồ hôi. Đây rốt cuộc phải là cỡ nào nổi điên người, mới có thể làm ra dáng vẻ như vậy sự tình đến, coi như người trước mắt là gạo ổ, trước kia cũng chưa từng nghe nói qua có bộ dáng như vậy không thuộc về mình sự tình phát sinh, thật sự là gọi người hiếm thấy. Hơn nữa, cái kia là thằn lằn gạo ổ, lúc trước trong tình báo, bọn họ cũng đã biết đối phương cấp bậc, tiếp cận cả cụ dạ nửa cả cụ dạ, S cấp khác siêu cấp gạo ổ, độ nguy hiểm S, kiến nghị mỗi cái đơn độc gặp phải hắn nhân loại lục soát quan, xoay người bỏ chạy. Hơn nữa, ngàn vạn lần không nên rơi xuống người này trong tay, bởi vì đem so sánh với trực tiếp xử quyết, cái này là thằn lằn ra hỏa, càng ưa thích hành hạ đến chết thủ đoạn. Ngẫm lại xem sẽ biết. Trên đất những thứ này khiến người ta không có cách nào khác nhìn thẳng gì đó, nói vậy chính là người này kiệt tác, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy người này chỗ kinh khủng. Hoàn toàn là gọi người không cách nào tưởng tượng bạo ngược thủ đoạn, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng đồng thời, cũng có vài phần muốn buồn nôn. Lúc này, phía sau cây mây đã không có biện pháp tưởng tượng, Trương Lương là thế nào nghĩ, đối phương thần tình đã là mặt trầm như nước, hoàn toàn nhìn không ra trong lòng hắn ba động. Nhưng là cùng Trương Lương thời gian trung đụng coi như dáng dấp phía sau cây mây lại biết, làm Trương Lương càng là không lộ vẻ gì thời điểm, càng là nói rõ trong lòng hắn phẫn nộ lũy thừa, chỉ sợ là muốn cho trước mặt cái này thằn lằn dùng máu của mình tới thương lại. Nhìn trước mặt thằn lằn, Trương Lương không nói thêm gì, ánh mắt của hắn ở nơi này bên trong phòng nhanh chóng nhìn lướt qua, cũng không có nhìn thấy cả nệ kỷ Ken thân ảnh, lập tức đem ánh mắt nhắm ngay trước mặt tòa kia tiểu sơn một dạng thân ảnh, giải sơn. Lại có một cái dám chính diện đối mặt ta thản lằn nhe răng cười, mang theo vài phần dữ tợn tơ máu, này mặt nha nở đã không phải của mình. Mặc bạch sắc tây trang, ám hồng sắc quần áo trong, lục sắc áo mệ ổ, từ cuối cùng hồng sắc hoa văn cà vạt, lục sắc giày da. Màu vàng tóc ngắn dưới là một đôi màu đỏ con mắt, mũi lương khoan lớn. Trương Lương chú ý tới tay của đối phương bên trên mang chỉ sáo, nghe đồn hắn ở hành hạ đến chết lúc mới có thể mang chỉ sáo, còn có thể mang theo để mà ngược đãi hắn nhân cái kìm. Bây giờ nhìn một chút, Trương Lương ở đối phương bên tay phải, thấy được một cái kim loại chất liệu cái kìm, lên đỉnh đầu ánh đèn chiếu dọi xuống, tản ra nhàn nhạt hào quang màu xám. Chỉ là, dáng vẻ như vậy thủ đoạn, không biết là dùng để đối phó của người nào đây, giả như chính mình muộn mấy bước. Chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống cả nệ kỷ Ken trên người. Nhìn ra sần trên mặt khúc côn cầu mặt nạ, Trương Lương khẽ mỉm cười một cái. Ngươi còn mang theo những thứ này mặt nạ làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Người bên cạnh đều yên lặng nhìn trước mặt Trương Lương. Nói thật, khi nhìn đến trước mặt thằn lằn cùng tràng diện này sau đó, tất cả mọi người đã bị sợ đến nói không ra lời. Căn bản cũng không có người còn muốn chính diện đối mặt bên trên cái này bệnh thần kinh. Nhưng khi nhìn xem người ta Trương Lương, đây chính là hay là chênh lệch về cảnh giới A bất kể là nói như thế nào, lúc này Trương Lương còn dám với chính diện đối mặt bên trên giải sẩn, ở những người khác trong mắt, đó chính là không phải bình thường chênh lệch. Nhưng mà, để bọn họ cảm giác được thế xịu là, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là không có nửa khắc dừng lại nghỉ thời điểm, coi như là đang đối mặt giải sẩn. Hắn vẫn là bảo trì cùng với chính mình một đường đi tới lãnh đạo. Thậm chí trực tiếp buông lời để vách tường hổ tướng nét mặt mặt nạ đem xuống, lý do là đã không có khả năng tránh được. Nhìn trước mặt Trương Lương, những người khác thật là vì khí phách của hắn cảm giác được lệ rơi đầy mặt. Đại ca chúng ta nơi đây tính toán đâu ra đấy chỉ có 7 người được không? Trước mắt thằn lằn là một cái S cấp khác gào ồ à, ngươi muốn nói là hắn chạy không khỏi hay là chúng ta chạy không khỏi ai nhưng mà... Bất kể là nói như thế nào, phía trước Trương Lương dẫn theo bọn họ đi tới uy thế, để bọn họ nhất tề giữ vững câm miệng, bất kể là nói như thế nào, ở như vậy tình huống bên dưới, bọn họ vẫn là dứt khoát quyết nhiên tuyển trạch đứng ở Trương Lương bên này. Nhìn trước mắt trang cảnh, lúc này thằn lằn hiển nhiên cũng giống là nghe được cái gì không phải sự tình giống nhau cười ha ha lên.